Tuyệt thế dược thần, chương 651, tiêu độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 651 chương 651, tiêu độc. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hùng Chiến mặt lộ vẻ vẻ thống khổ nói. Diệp Viễn nhìn một chút Hùng Chiến, cười nói, ngươi hiện tại nhiều trì hoãn một giây, ngươi tộc nhân sẽ thêm một phần nguy hiểm. Ta là không đáng kể, nhưng là ngươi, kéo dài nổi sao? Hùng Chiến biến sắc, trên mặt lộ ra dãy sụa vẻ mặt, rốt cục cắn răng nói. Được, ta phối hợp ngươi chính là. Diệp Viễn gật gù, bắt đầu cho Hùng Chiến đáp mạch. Ta nguyên lực muốn ở kinh mạch của ngươi bên trong đi khắp, ngươi không nên chống cự. Diệp Viễn nói, Hùng Chiến gật gù, trên mặt vẻ mặt có chút khó coi. Một mặt là cho rằng hỏa độc giàn vặt, mặt khác nhưng là bởi vì hắn làm như vậy, chẳng khác nào đem mệnh giao cho Diệp Viễn. Đối với một cái cấp 6 cường giả tới nói, bọn họ càng tin tưởng thực lực của chính mình. Cũng chỉ có ở như vậy vạn bất đắc dĩ tình huống hạ, hắn mới sẽ đem tính mạng của chính mình giao cho người khác. Nhưng mà Diệp Viễn nguyên lực tiến vào Hùng Chiến kinh mạch thời điểm, Hùng Chiến sắc mặt liền thay đổi. Diệp Viễn nguyên lực lại như là một dòng nước trong, chậm rãi chảy xuôi ở kinh mạch của hắn trong lúc đó, không chỉ không có một chút nào cảm thấy không hài hòa. Thậm chí để hắn có loại phi thường cảm giác thoải mái. Trong tộc vô sư môn cũng cho hắn trần qua mạch, thế nhưng chưa từng có cho hắn cái cảm giác này quá. Này chỉ có thể nói rõ một điểm, Diệp Viễn y thuật, so với trong tộc những kia vô sư cường quá nhiều rồi. Hùng Chiến không khỏi mở mắt ra, tò mò quan sát Diệp Viễn đến. Chỉ thấy một tấm tuổi trẻ khuôn mặt anh tuấn trên, nhưng là để lộ ra một chút kiên nghị cùng tang thương. Tập trung tinh thần. Không muốn phân thần, Diệp Viễn nhắm mắt lại nói, Hùng Chiến trong lòng cả kinh, vội vã thu lại tâm thần. Mà lúc này, hắn đối với Diệp Viễn tự tin, không tên gia tăng rồi mấy lần. Không một chút thời gian, Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc. Hùng Chiến trước kia còn lo lắng Diệp Viễn còn trẻ như vậy, trị liệu không đủ bền chắc. Thế nhưng hiện tại, hắn đã đối với Diệp Viễn tâm phục khẩu phục. Đừng xem nhân gia tuổi trẻ, nhân gia là có bản lãnh thật sự. Chỉ là phần này bắt mạch công phu, trong tộc vu sư người nào có thể so sánh được với. Nhìn thấy Diệp Viễn sắc mặt, Hùng Chiến không khỏi lo lắng đề phòng lên, dò hỏi. Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ không hành? Diệp Viễn lắc đầu nói, không phải là không được, chỉ là so với ta tưởng tượng phiền phức rất nhiều, khả năng muốn tiêu hao một ít thời gian. Trải qua vừa nãy một phen chẩn đoán bệnh, Diệp Viễn phát hiện hỏa độc đã dần dần cùng Hùng Chiến yêu nguyên hợp lại một thể. Hỏa độc đến một bước này, rất khó trừ bỏ, sơ ý một chút sẽ tổn thương Hùng Chiến kinh mạch. Diệp Viễn ngược lại không là lo lắng cho mình năng lực không đủ, mà là lo lắng Hùng Thiết ở bên kia thời gian trì hoãn không đủ. Hùng Chiến vừa nghe, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đại hỉ, nói. Vậy còn chờ gì, nhanh bắt đầu đi. Diệp Viễn gật đầu nói, được. Bất quá Hùng Thiết bên kia có thể chống đỡ bao lâu, liền xem bản thân hắn. Bên này, ta chỉ có thể làm hết sức. Hiện tại bắt đầu, người muốn hết sức chăm chú, đem kinh mạch của chính mình toàn bộ mở ra. Ở ta tiêu độc trong quá trình, người không được vận dụng chút nào nguyên lực, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hùng Chiến lúc này lại như một cái ngoan ngoãn đứa nhỏ giống như vậy, gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, ta nhất định bất động. Nhất định bất động, Diệp Viễn lòng bàn tay nâng lên một chút, tiểu hỏa xuất hiện ở trong tay hắn. Tiểu hỏa, một hồi tiến vào trong kinh mạch của hắn, ngươi phải phối hợp thật ta, nhất định phải cực kỳ thận trọng, ngàn vạn không thể gây tổn thương cho kinh mạch của hắn. Diệp Viễn dụng ý thức cùng tiểu hỏa giao lưu nói, tiểu hỏa mở ra linh trí sự tình, Diệp Viễn tự nhiên không muốn để cho Hùng Chiến biết. Phải biết, một cái mở ra linh trí nguyên hỏa. Kỳ chân quý trình độ không thua gì một bộ phổ thông thần quyết. Hùng Chiến biết rồi, ai biết hắn có thể hay không động lòng xấu xa. Phân phó xong tiểu hỏa, Diệp Viễn đầu ngón tay một điểm, điểm ở Hùng Chiến lòng bàn tay bên trên. Hùng tộc cùng Từ Giao bộ tộc lãnh địa giao giới chỗ, đã là dương cung bạt kiếm. Hùng Thiết nghe theo Diệp Viễn kiến nghị, cũng không có mang trong tộc còn sót lại đại trưởng lão đến đây. Tử Phong nhìn thấy Hùng Thiết. Trên mặt có chút kinh ngạc vẻ. Hùng Thiết ngược lại không là quá đần, vừa lên đến liền khí thế bức người nói. Tử Phong tộc trưởng, người như thế tới hung hăng, hẳn là muốn cùng chúng ta Hùng tộc toàn diện khai chiến. Tử Phong nhìn thấy Hùng Thiết khí định thần nhàn dáng vẻ, trong lòng không khỏi ngờ vực lên. Lẽ nào được tin tức không chính xác, Hùng Chiến căn bản cũng không có trúng độc. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không ở trên mặt mang ra đến, cười to nói. Ha ha, hiền chất này nói chính là nơi nào lời nói, ta chính là gần nhất nhàn đến hốt hoảng, tìm đến Hùng lão đầu nói chuyện phiếm đến rồi, vừa vặn cũng mang theo một ít người trẻ tuổi lại đây, hai người bọn ta tộc là hàng xóm, các ngươi cũng nên thân cận một chút, không phải sao? Hùng lão đầu người đâu, thật là tự đại a, lão phu ta đều tự mình lại đây, hắn cũng không biết ra nghênh tiếp một thoáng. Hùng Huy ở bên trong một đám hùng tộc, trên mặt đều lộ ra không cam lòng vẻ. Này Tử Phong lão đầu khi, làm, thật vô sỉ, rõ ràng là không có ý tốt, lại kiêng kỵ Hùng Chiến, một mực muốn trang làm ra một bộ bạn cũ dáng vẻ. Nếu là bình thường, Hùng Thiết đã sớm một búa luân quá khứ, nơi nào sẽ với hắn phí lời nhiều như vậy. Hùng tộc người thiện chiến không quen môn từ, nơi nào hiểu được như vậy loan loan nhiễu đồ vật. Thế nhưng đến trước, Diệp Viễn ngàn dặn dò vạn dặn, để Hùng Thiết nhất định phải giả ra Hùng Chiến không có chuyện gì dáng vẻ. Hùng Thiết này đầu óc chậm chạp đầu, rốt cục cũng là toàn lực mở chuyển động. Nói đến, Hùng Thiết cũng không phải đần, so với Hùng Huy loại kia một cái ruột thông đến cùng cường quá hơn nhiều. Hùng Thiết một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, há, nguyên lai Tử Phong tộc trưởng là đến ôn chuyện a, gia tộc chúng ta trường đang lúc bế quan, toán hai ngày nay nên xuất quan chứ. Nếu như Tử Phong tộc trưởng chờ đến cùng, không bằng đến trong tộc chờ cái một hai ngày thời gian. Nghe Hùng Thiết vừa nói như thế, Tử Phong càng là ngờ vực bất định lên. Chẳng lẽ nói, tin tức thật sự có ngộ, Hùng Chiến ông lão kia thật sự chỉ là đang bế quan. Tử Phong con ngươi đảo một vòng, ánh mắt nhưng là lạc sau lưng Hùng Thiết Hùng Huy trên người. Hùng Huy cũng không có Hùng Thiết như vậy bình tĩnh, cái kia căng thẳng vẻ mặt, hầu như đều tả ở trên mặt. Tử Phong vừa nhìn, trong lòng nhất thời sáng tỏ, thầm nghĩ, Hùng Thiết này nhãi con, dĩ nhiên cũng học được cùng lão tử chơi âm mưu quỷ kế rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc chính là, một mình ngươi thông minh vô dụng, những người khác như trước là một đám xuẩn hùng. Hùng Thiết nguyên bản nhìn thấy Tử Phong sắc mặt, lấy vì là biểu hiện của chính mình đã giấu giếm được ánh mắt của đối phương. Nhưng ai biết, Tử Phong bỗng nhiên thăm thẳm cười một tiếng nói. Nếu hiền chất như vậy thịnh tình mời, lão phu kia liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Đi, ta và các ngươi cùng đi trong tộc, ta trước tiên cùng hiền chất ngươi uống hai chén. Hùng Thiết biến sắc mặt, nhưng là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tử Phong trong lòng cười lạnh một tiếng, ngoài miệng lại nói. Làm sao, hiền chất hẳn là có cái gì khó ngôn chi ẩn, vẫn là, không hoan nghênh lão phu, mở, đùa gì thế, ta nơi nào có nỗi niềm khó nói. Hùng Thiết cũng chỉ là một nửa, ở đâu là Tử Phong lão hồ ly này đối thủ. Trước chỉ là theo Diệp Viễn dặn, nghĩ ra một chút kế sách ứng đối. Mà lúc này bị Tử Phong như thế nháo trò, Hùng Thiết lập tức lộ hãm. Hừ, xem ra Hùng Chiến lão nhân kia lần này thực sự như đã nghe nói a, ha ha. Thực sự là trời cũng giúp ta, nhãi con, dám cùng lão phu chơi tâm nhãn, người quá non rồi. Ta này liền làm thịt ngươi, lại đi thăm hỏi Hùng lão đầu, ha ha ha. Tử Phong cười to nói, xú sao, ngươi rất là hung hăng a, ngươi dám động Thiết một cọng tóc gáy thử xem. Cách chương.